Yo sé, trầm thuế thiền lâm hương phật ức chiên đàn vườn tuệ cửu tài bồi dời đào tích tụ tổng sơn hình nhất hướng tâm lô trường cung dường tâm địa khai thời qua lãng mạn chư thiên vũ sư nhượng phân phương chi chi đó đó hiến Phật tiền ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tương tốt trong sáng tự trang nghiêm, chúng con chí tâm thành đảnh lễ. Chí tâm đảnh lễ tặng ở không biên pháp giới hoa hiền vì lai thập phương chư Phật. Chí tâm đảnh lễ tặng hư không quá hiện tại vì lai chư tôn pháp. Chí tâm đảnh lễ tặng hư không quá hiện vì lai chư hiền thanh tăng. Lại Phật nha, CC không xin lại Phật nha, lại ra xuống, thấy không? Lại, lại ra xuống, hai ra, lại Phật nha con, lại đó, rồi hiếu sao thành người nha, thấy không? Từ xưa kia tưởng phán thành ấy phương ngân chưa phát hiện toàn thân. Nam mô hương nhân khái Bồ Tát, Nam mô hương nhân khái Bồ Tát, Nam mô hương nhân khái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cứu lại Đức Thế Tôn nguyện mạng mười phương Phật, con nay phát nguyện lắng thọ trì xin niệm Phật. Trên nền bóng ngân nặng dưới cửa khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe điều phát tâm Bồ Đề, khi mãn máu thân này sinh qua cõi nước chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để con mong mong sống ngập trời thường tình đô tăng khó cùng vui nương thiện phát nhà để phấn giác nhất tâm niệm Phật cõi luân hồi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật.

Từ bi Phật đương nguyện chúng sanh thế giới đại đạo pháp vô thượng tâm. Từ bi Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Từ bi Tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập bơ nhất thiết ngã đặng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo.